Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chapter 92. Vưu Vĩ gặp qua Hà Tĩnh Sinh sau lại về đến tửu điếm ban. Từ sau đó cả một buổi chiều nàng đều tốt giống không có chuyện gì, người dường như phảng phất giữa trưa đối đàm căn bản không đáng giá nàng để ý. Thẳng đến trạng vạng, quẹt thẻ tan tầm, Vưu Vĩ trực tiếp thượng tầng cao nhất phòng. Cố Thừa mở cửa thì trên mặt là kinh ngạc biểu tình. Vưu Vĩ đã có một đoạn thời gian không có tới. Gần nhất bọn họ một mình ở chung đều là tại trong nhà nàng. Vưu Vĩ vừa vào cửa, khiến cho chính mình ngồi phịch ở trên sofa, vẫn không nhúc nhích. Cố Thừa nhìn ra nàng có chút khác thường, đổ ly nước đưa qua, sau đó hỏi, làm sao? Vưu Vĩ tiếp nhận nước, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết, Hà Tĩnh Sinh đám người kia không phải kéo ngươi gia nhập sao? Cố Thừa giờ mới hiểu được, hắn lại tìm ngươi. Vưu Vĩ uống một ngụm nước, lần trước là bước đầu tiếp xúc, khả năng bọn họ cũng không thừa nhận vì ta thật sự có thể. Lúc này đây, là chính thức đưa ra, Hà Tĩnh Sinh hy vọng ta có thể thay thế được Lâu Phó Tổng. Dùng thực lực của ta chứng minh chính mình, mà không phải dựa vào Lâu Phó Tổng thoái vị cho ta. Cô Thừa sáng tỏ gật đầu, đem trọng điểm làm rõ, đoạt quyền. Vưu Vĩ nâng lên mắt, nhìn về phía hắn, ta có thể sao? Cố Thừa không có trả lời ngay, mà là hỏi lại, ngươi chỉ là, ngươi có năng lực làm được sao? Vẫn là như vậy, sự ngươi có làm hay không đi ra? Vưu Vĩ, hai người đều có. Cố Thừa khẽ cười, chỉ cần ngươi xuống nhận tâm, liền làm được đến. Năng lực vĩnh viễn không phải trở ngại ngươi đi tới gì đó. Vưu Vĩ cũng cười, lại là tự giễu cười, ta còn tưởng rằng ngươi hội khuyên can ta. Cô Thừa, ta khuyên trở ngại ngươi, chuyện này cũng sẽ không như vậy chấm dứt. Hà Tĩnh Sinh những người đó nhất định phải đạt tới mục đích mới cùng bỏ qua. Ngươi cùng Lâu Phó Tổng chú định chỉ có thể lưu lại một, liền coi như ngươi không ra tay, bọn họ cũng có biện pháp xách đi hắn. Vưu Vĩ, cho nên ngươi là tán thành? Cô Thừa, cứ việc làm chuyện ngươi muốn làm, không cần quản bất luận kẻ nào ý kiến. Ngươi trước kia đều là như thế, về sau cũng có thể như thế. Trong lòng cho dù có vướng bận, nhưng không nên bị những này vướng bận vướng chân ở chân, đúng a? Không nên bị những kia vướng bận vướng chân ở chân. Vưu Vĩ không khỏi nhớ tới mẫu thân mình Trần Diệu Chi khi còn sống đối nàng dạy bảo, là mẫu thân nàng giáo hội nàng cái gì gọi là mục tiêu cuộc sống, cái gì gọi là vì chính mình mà sống. Bất luận kẻ nào đều là lẻ loi đến, lẻ loi đi, nếu nhân sinh may mắn gặp được một đồng bạn, không ngại cùng đi một đoạn đường, sau này bắt đầu cùng chung điểm đều cần chính mình đối mặt. Như thế nào chính xác nghênh đón sinh mệnh, nếu chính xác gặp phải tử vong, là người cả đời này lớn nhất hai cái đầu đề. Đại đa số người đều đem tinh lực hoa tại quá trình như thế nào đặc sắc thượng. Nhưng so những quá trình này càng gian nan lại là bắt đầu cùng chung điểm. Mani là mẫu thân của nàng nói cho nàng biết, quá trình không trọng yếu, chỉ cần xác định mục tiêu, sau đó đi làm, chính là đơn giản như vậy. Vô vị vì đúng sai cùng hay không hẳn là mà rối rắm. Sẽ bởi vậy rối rắm người nhất định là tài trí bình thường. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ thì thào mở miệng nói, ta cũng là sau khi lớn lên mới dần dần minh bạch, vì cái gì như là mẫu thân ta nữ nhân thông minh như vậy sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Cố Thừa ánh mắt chậm rãi dừng ở trên mặt nàng. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, có chút buồn bã nở nụ cười. Kỳ thật tại ta sinh ra trước, nàng từng muốn xóa sạch ta. Đó cũng là ta nhìn nàng lưu lại nhật ký mới biết được. Cô thường ngẩn ra, hỏi, kia sau này đâu? Vâu Vĩ, sau này, bởi vì thân thể kiểm tra mới biết được thân thể của nàng không thích hợp làm cái này. Không có biện pháp, đành phải đem ta sinh hạ đến. Nhưng mẫu thân ta là cái mục tiêu thực kiên định nữ nhân. Tuy rằng sự lựa chọn này là nàng bị bắt làm, khả nếu làm, nàng liền quyết định muốn hảo hảo đối đãi hài tử của nàng. Cho nên nàng vĩnh viễn sẽ cho ta tốt nhất. Vì ta làm ra rất nhiều hy sinh, ta chưa bao giờ biết nữ nhân một khi có hài tử, nàng cùng tử nữ ở giữa sẽ có như thế nào ràng buộc. Nếu như là ta, ta có thể làm được hay không vĩ đại như vậy. Nhưng có một chút ta thực khẳng định, nếu lúc trước không phải là bởi vì ta, mẫu thân ta sẽ không cùng phụ thân của Thôi Quyến xem trọng cũ tốt. Nàng cũng không phải thế nào cũng phải người đàn ông này không thể. Nhưng là phụ thân của Thôi Quyến là cái hảo ba ba. Sự thật cũng chứng minh, nàng chưa từng có nhìn lầm qua nam nhân. Vâu Vĩ cơm chiều không có ăn vài hớp, ngồi trên sofa chơi trong chốc lát di động trò chơi, liền bất chi bất giác tiếp đi. Cố Thừa vẫn ở bên cạnh xử lý công sự, thấy nàng ngủ, liền đứng dậy lấy một cái thảm lông cho nàng đóng thượng. Trong phòng thực im lặng, chỉ có đánh chữ thanh âm ni. Vâu Vĩ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Hỗn loạn, nàng giống như thật sự quá mệt mỏi. Thế nhưng mặc sáo trang, tại ra bên ngoài địa phương cứ như vậy ngủ. Vâu Vĩ khi tỉnh lại, trong phòng một cước sáng mờ nhạt mà dịu dịu. Cố Thừa an vị tại một người trên tháp xem notebook, một đôi chân dài đặt tại chân đặng thượng. Vâu Vĩ híp mắt nhìn một lát, lúc này mới khởi động chính mình, nắm lên di động vừa thấy, đã muốn 8 giờ tối. Cố Thừa nghe được động tĩnh, đứng dậy nói, có phải hay không đói bụng, ta gọi người đưa cơm đi lên. Vâu Vĩ ân một tiếng, không nhiều nói, vòng ra đi vào cùng phòng ngủ tương liên toilet. Đối với gương đơn giản sửa sang lại chính mình, thẳng đến từ bên ngoài mơ hồ truyền đến chuông điện thoại di động. Là Vâu Vĩ di động. Vâu Vĩ đi ra ngoài tiếp điện thoại, rất nhanh liền nghe được Lô Tiểu Hiên thanh âm. Vâu Vĩ, Thôi Quyến ba ba không được, hắn muốn gặp ngươi, ngươi mau tới bệnh viện. Vâu Vĩ sửng sốt, nàng tại chỗ dừng lại một giây, liền quay đầu đi ra ngoài. Cố Thừa một phen kéo lấy cánh tay của nàng, hỏi, làm sao? Vâu Vĩ nói, thôi thúc thúc không được. Cố Thừa cũng là ngẩn ra, rất nhanh đạo, ta đưa ngươi. Sao sao sao? Cố Thừa lái xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. May mà dọc theo đường đi kẹt xe thời gian không dài, không đến nửa giờ hai người liền đuổi tới lần trước nhà kia bệnh viện. Vâu Vĩ căn cứ Lô Tiểu Hiên phát tới được số phòng bệnh, rất nhanh tìm đến Thôi Quyến phụ thân chỗ ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cửa đang tại bồi hồi là nôn nóng chờ đợi Lô Tiểu Hiên. Vâu Vĩ chạy lên trước, hỏi, thôi thúc thúc thế nào? Không phải đều làm thủ thuật sao? Lô Tiểu Hiên hít vào một hơi, nói, chi tiết tình huống bây giờ nói không rõ, phát sinh được quá đột nhiên. Ngươi đến rồi hảo, mau vào đi thôi, ba ba vẫn đợi ngươi. Vâu Vĩ gật gật đầu, rất nhanh đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh an yên lặng vô lý, chỉ có thể nghe được bên giường gần như đài dụng cụ tích tích tiếng. Nơi này tràn đầy tĩnh mịch khí tức, giống như là Vâu Vĩ một lần cuối cùng đến bệnh viện vấn an mẫu thân của mình Trần Diệu Chi cái loại cảm giác này. Thôi phụ nằm ở trên giường rõ ràng còn tại hô hấp, trong phòng bệnh lại không có một điểm sinh khí. Vưu Vị tay chân cùng bối cảnh bắt đầu từng trận phát lạnh. Nàng chậm rãi đi đến bên giường, động tác rất nhẹ ngồi xuống. Thôi phụ giống như ngủ. Vưu Vĩ nhẹ nhàng cầm hắn đặt ở đệm chăn ngoài tay. Mặc dù có nhiệt độ cơ thể, lại rất lạnh. Sau đó, Vưu Vĩ dùng lực cầm một chút lòng bàn tay của hắn. Thôi phụ dần dần chuyển tỉnh. Mị mở mắt nhìn qua. Thôi phụ nở nụ cười. Tiểu Vĩ, ngươi tới rồi. Vưu Vĩ hốc mắt nháy mắt đỏ. Vưu Vĩ nhẹ giọng đáp. Thôi thúc thúc, ta đến. Thôi phụ vui mừng đóng một chút mắt, nói, vừa rồi, Diệu Chi cũng tới xem qua ta, chúng ta còn hàn huyên hai câu. Vưu Vị sửng sốt, nàng biết, đây là người đang hấp hối tới hồi quang phản chiếu, có người trước khi đi, khí sắc sẽ có vẻ đặc biệt tốt, có người đang trước khi đi sẽ đem mình thân nhân gọi đến trước mặt tán tán gẫu. Còn có người đang trước khi đi sẽ gặp đến chính mình tối để ý người kia. Vưu Vị có chút nghẹn ngào phải hỏi. Ta đây mụ mụ cùng ngài đều nói cái gì? Thôi phụ nói. Ta nói cho Diệu Chi. Ngươi bây giờ sống rất tốt. Công tác thực cố gắng. Sinh hoạt cũng thực thuận. Ngươi thực độc lập. Thực kiên cường. Nhưng là Diệu Chi nghe. Lại không phải rất vui vẻ. Vưu Vị nước mắt từ khóe mắt dứt lời. Nàng cúi đầu đầu, lại hỏi, vậy thì vì cái gì đâu? Thôi phụ nắm Vưu Vị tay, nói cho nàng biết nói. Diệu Chi nói, đến bây giờ ngươi vẫn là một người, như vậy không tốt. Ta liền nói cho Diệu Chi, lần trước cùng ngươi đến trong nhà xem qua của ta, tên tiểu tử kia người rất không sai, gọi Cố Thừa, sự nghiệp có thành, tướng mạo đoan chính, là cái đáng tin. Diệu Chi nghe a, cuối cùng nở nụ cười, còn hỏi ta các ngươi lúc nào cùng một chỗ. Bưu Vĩ nói không ra lời, chỉ là theo chân gật đầu. Thôi phụ nói tiếp, ai nha, ta con trai của mình không biết tranh giành, cũng tức phụ quan hệ cũng ầm ĩ cứng. Tuy rằng bọn họ gạt ta, Tiểu Hiên cũng thường xuyên trở về xem ta, nhưng ta biết quan hệ bọn hắn không tốt. Tiểu Vĩ à, ngươi khả nhất định phải không chịu thua kém a, ngàn vạn đừng giống ta cùng Diệu Chi như vậy, đừng giống Thôi Quyến như vậy, sống không rõ. Tương lai già đi là phải hối hận. Vưu Vĩ vẫn tại gật đầu. Nàng còn lau một cái ánh mắt. Sau đó mới nói. Tốt. Thôi thúc thúc. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Thôi phụ bỗng nhiên nở nụ cười. Thôi Quyến đứa nhỏ này. Từ nhỏ liền có chủ ý của mình. Hắn trong lòng có chuyện cũng luôn luôn không nói với ta. Ta khi đó liền suy nghĩ à. Đứa nhỏ này tương lai muốn hay không sẽ có đại tiền đồ, muốn hay không liền sẽ chọc đại họa. Nếu là tương lai hắn làm gì sai, Tiểu Vĩ, ngươi nhưng trăm ngàn muốn giúp hắn một chút. Vưu Vĩ cũng cười đáp ứng. Tốt, thôi thúc thúc, ta nhất định sẽ. Vưu Vĩ tại trong phòng bệnh ước chừng hơn 10 phút, chờ thôi phụ mệt mỏi, nói muốn nghỉ ngơi, Vưu Vị mới rời đi. Trước khi đi, Thôi phụ còn hỏi nàng, Thôi Quyến tới sao? Vưu Vị nói, nhanh, hắn lập tức đến. Vưu Vị vừa ly khai phòng bệnh liền hỏi Lâu Tiểu Hiên, Thôi Quyến đâu, hắn như thế nào còn chưa tới? Lâu Tiểu Hiên cũng thực sốt ruột, đã ở trên đường, ta thôi qua hắn. Kết quả, Thôi Quyến đuổi tới đã là 10 phút sau. Thôi Quyến không dám trì hoãn, rất nhanh tiến phòng bệnh nhìn Thôi Phụ, nhưng Thôi Phụ ý thức lại không có thanh tỉnh qua, hắn giống như rất khó chịu, vẫn nằm tại trên giường bệnh lắc đầu, còn giống như làm mộng, miệng dương không chỉ biết tại thì thào tự nói cái gì. Lâu Tiểu Hiên đứng ở trước giường bệnh lặng lẽ lau nước mắt, Thôi Quyến thì ngồi ở chỗ kia, cúi đầu. Khóc rối tinh rối mù, xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa đứng ở bên ngoài nhìn. Vưu Vĩ không khỏi suy nghĩ. Nếu là Thôi Quyến lại sớm đến vài phút, có lẽ liền có thể nghe được Thôi Thúc Thúc cuối cùng vài câu công đạo. Vài phút trước Thôi Thúc Thúc vẫn là thanh tỉnh, nhưng là hiện tại đâu? Vô luận Thôi Quyến khóc hơn sao thương tâm, Thôi Thúc Thúc đều nhìn không tới hắn. Căn cứ thầy thuốc phỏng chừng, phụ thân của Thôi Quyến đại khái sẽ tại sáng sớm khi rời đi nhân thế. Trong khoảng thời gian này lại tỉnh lại cơ hội thực xa vời. Nếu còn có cái gì người nhà xin mau sớm thông chi tới gặp cuối cùng một mặt. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa vẫn tại phòng chăm sóc đặc biệt ngoài trong hành lang chờ. Hành lang đi ra ngoài là một cái rộng mở đại sảnh. Rất nhiều người nhà đều mang theo giản dị giường cùng đệm chăn quấn qua đến. Liền ngủ ở chỗ đó, cắt lượt đổ. Vưu Vĩ nửa đêm đứng lên hoạt động thời điểm, ở đại sảnh bên kia ngồi trong chốc lát, nàng nhìn thấy những kia ở trong đại sảnh hoặc nghỉ ngơi hoặc nói chuyện phiếm người nhà nhóm. Từng bước tiến thân nhân chỗ ở phòng bệnh, từng bước khóc đi ra. Đêm qua, nơi này đi ba vị lão nhân, Vưu Vĩ ngây ngốc nhìn đây hết thảy. Thẳng đến Cố Thừa đi ra tìm nàng, Cố Thừa ngồi xuống, Vưu Vĩ đem đầu tựa vào trên bờ vai của hắn. Cố Thừa nắm lên tay nàng trà sát, nói, nơi này quá lạnh, tay ngươi đều lạnh, không bằng vào đi thôi. Vưu Vĩ lắc lắc đầu, nói, ta không phải tay lạnh, là nơi này tử vong khí tức quá nồng nặng, ta sợ hãi. Cố Thừa không nói chuyện. Chỉ là than nhẹ một tiếng. Vưu Vĩ nói, ta còn nhớ rõ mẹ ta đi ngày đó, chỉ có ta một người đuổi tới bệnh viện. Khi đó bệnh viện trong bầu không khí cũng là như vậy. Ta thực hoảng hốt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đi ra thời điểm, có một người tiến lên hỏi ta, trong nhà là có người hay không qua đời, muốn mua áo liệm cùng bình cho cốt sao. Ta lúc ấy lập tức tức không chịu được, thiếu chút nữa đánh người. Mẹ ta bị đưa đến nhà xác thời điểm, chỗ đó có hai cái trực ban nam nhân, bọn họ cầm ra vài loại áo liệm hình thức khiến ta tuyển. Ta tuyển một thân 2000 khối, bọn họ nói bọn họ sẽ giúp ta cùng nhau cho mụ mụ thay. Ta nói ta có thể chính mình đến, sau đó ta mới phát hiện, cái kia quá trình có bao nhiêu gian nan. Vưu Vĩ thì thào nói khi đó chi tiết, thẳng đến cảm thấy mệt nhọc, ngủ, sao sáng sớm, trời tờ mờ sáng, thầy thuốc đến thông chi mấy người, thôi phụ không được, chính như thầy thuốc, theo như lời, thôi phụ mãi cho đến qua đời, đều không có lại thanh tỉnh qua. Vưu Vĩ còn nhớ rõ khi còn nhỏ nghe được trong viện các lão nhân nói qua, người chết như đèn diệt, đi trước đoạn thời gian đó nhưng thật ra là hồn phách đi trước, sau đó mới là thân thể, hồn phách đi sau lưu lại chính là hành thi, dù cho sẽ còn hô hấp, còn có tim đập, người cùng hắn nói chuyện, hắn cũng thì không cách nào đáp lại. Thôi phụ đi được thực an tường, hắn nhắm mắt lại bộ dáng như là ngủ. Thôi Quyến bộ dáng thực tiều tụy, bị Lâu Tiểu Hiên nâng. Chờ Thôi Quyến nhìn thấy Vưu Vĩ cùng Cố Thừa thì hắn giống như sừng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng đi tới. Thôi Quyến hỏi Vưu Vĩ, ta phụ thân cuối cùng cùng với ngươi nói cái gì? Vưu Vĩ an tịnh nhìn hắn, ý đồ tìm đến qua đi bóng dáng, nhưng mà lại cái gì tìm không đến. Sau đó, Vưu Vĩ nói, ngươi có hay không là muốn hỏi ta, Thôi Thúc Thúc có hay không có nhắc tới ngươi. Thôi Quyến không nói chuyện, như cũ nhìn nàng. Vưu Vĩ gật đầu, hắn nhắc tới ngươi, hắn nói, hy vọng ngươi hảo hảo, bình an qua hết cả đời này, là một cái chính trực nhân. Thôi Quyến đầu tiên là sửng sốt, tiến tới nói, Ngươi gạt ta, Vưu Vị thở dài. Một câu đều không nói thêm nữa. Hết chương.